áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Người Sống Địa Ngục, 13, ba người theo vách núi bò rốt cuộc hạ, Nhậm Trạch. Tờ Nhện Thang Trời khai thông sau, là một cái luân hồi một lần nữa trường một cây đúng không? Kia hiện tại tơ nhện chặt đứt, chúng ta cái này luân hồi, vô pháp bỏ tơ nhện thang trời đi thế giới cực lạc. Tạ Chỉ gật đầu, bất quá, Nhậm Trạch cau mày thâm khóa. Nếu là không giải quyết người, cho dù sau luân hồi tơ nhện một lần nữa trường hảo, chúng ta cũng cơ hồ không thể nào đi lên, vẫn là sẽ chuyện xưa tái diễn, hai cái phương pháp, Tạ Chỉ đạm nói, Nhậm Trạch nhìn về phía. Hắn, điều thứ nhất là lung lạc, nguyên nhân chính là vì vô luận ngươi có bao nhiêu nỗ lực. Chỉ có một người có thể tiến thế giới cực lạc, hơn nữa người này là ai, có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong, cho nên lung lạc được không, dùng ngươi tài nguyên đi đổi người khác từ bỏ, Nhậm Trạch hơi kinh tạ. Chỉ nói, bọn họ trong lòng biết rõ ràng, địa ngục như vậy nhiều người, tiến vào thế giới cực lạc chính là chính mình. Cái này xác suất quá tiểu, hơn nữa tơ nhện là ba ngày trường một cây, không phải chặt đứt liền không dài, không phải người khác đi vào, chính mình lúc sau liền không cơ hội đi vào, một người đi vào, đại biểu chẳng qua là, này ba ngày không có người có thể lại đi vào. Dùng sung túc năng lượng đi đổi bọn họ tự động từ bỏ này ba ngày tranh đoạt có thể. Bọn họ muốn sinh tồn, liền phải năng lượng. Sinh tồn là trước với thế giới cực lạc, Tạ Chỉ nhìn về phía hắn. Nếu là ngươi, ngươi có nguyện ý hay không lấy cực kỳ bé nhỏ xác suất đi đổi thật đánh thật năng lượng, làm cho ngươi có thể ở trong địa ngục sinh tồn. Nhậm Trạch cẩn thận nghĩ nghĩ, ta nếu là NPC thả ở thang trời hạ tầng, ta khẳng định nguyện ý, bởi vì ta thiếu năng lượng, sinh tồn là đệ nhất vị, nếu ta là diễn viên. Thả vị trí dựa thượng, này liền khó nói, bởi vì ta có thực lực, năng lượng đã đủ rồi, lại nhiều đối ta cũng không có gì quá đại ý nghĩa. Đi ra ngoài quan trọng nhất, bởi vì ý vị tổng hợp xếp hạng cao, đúng vậy, Tạ Chỉ cười. Cho nên phương pháp này chỉ có thể giải quyết phía dưới một đám người. Làm cho bọn họ không đồng lòng hợp lực diêu đoạn tơ nhện, vậy ngươi như thế nào dự phòng trên đỉnh? Hại người ích ta đám kia người, chính là cắt đứt tơ nhện đám kia, đang ở thăm dò địa hình Tạ Tinh Lan quay đầu lại. Ở trong địa ngục thượng đến tầng cao nhất, Nhậm Trạch sửng sốt. Ngay sau đó ám đạo chính mình hồ đồ, Tạ Tinh Lan theo như lời thật là từ căn bản thượng giải quyết. Vấn đề, chỉ cần ở tầng cao nhất, phía dưới người lại không đồng lòng hợp lực diêu đoạn tơ nhện. Hắn căn bản không để bụng đám kia cắt tơ nhện người. Nhậm ngươi cắt, ngươi cũng chỉ có thể tổn hại rốt cuộc tầng người ích lợi. Không có khả năng cướp đoạt đỉnh tầng người cạnh tranh tư cách chính là có tơ nhện thang trời. Đại gia biết tầng số càng cao, ở tơ nhện thang trời thượng vị trí càng cao, sau luân hồi đi lên khẳng định càng khó, không ai sẽ nguyện ý kéo chúng ta. Cho nên tình huống không dung lạc quan, Tạ Chỉ thẳng thắn. Tốt nhất là chúng ta ở đao vùng núi ngục tìm được có thể mở ra thế giới cực lạc chi môn chìa khóa. Như vậy chúng ta là có thể từ nhiệt địa ngục một tầng thẳng tới thế giới cực lạc. Kỳ tinh thần trợn mắt, phát hiện chính mình chính tùy một ít gãy chi thịt mặt phiêu phù ở biển máu thượng. Hiển nhiên hắn vận khí không tồi, từ trên vách núi thượng ngã vào biển máu. Mà không phải trực tiếp cắm ở cương đao thượng, hắn vẫn chưa bị thương. Người sống trong địa ngục, phạm nhân gian tranh đấu trước hết xóa sạch chính là năng lượng. Năng lượng tiêu hao hầu như không còn sau, mất đi mới là sinh mệnh, kỳ tinh thần sợ Tạ Chỉ xuống dưới tìm hắn. Ngoan hạ tâm một đầu chui vào ghê tởm huyết, hắn hiện tại năng lượng do Nhậm Trạch còn thiếu. Dựa theo mặt vị rớt tầng chế độ. Hắn trong chốc lát sẽ tự động rớt nhập tiếp theo tầng. Này hiện tại đối hắn ngược lại là chuyện tốt, đã có thể không bị sát, không mất đi năng lượng, lại có thể thoát ly khốn cảnh, kỳ tinh thần nhìn mắt di động. Còn có khoảng chừng nửa phút, hắn liền phải rớt tầng. Hắn chỉ cần căng quá này một phân nửa, hắn chờ đợi. Một phân nửa sau lại cái gì cũng không phát sinh, ngược lại là màn hình di động trước sáng, giám sát đến nên tầng năng lượng thấp nhất giả đổi mới. Mạt vị rớt tầng sau duyên 5 phút đồng hồ, cái gì, sau duyên, còn có 5 phút đồng hồ. Kỳ tinh thần âm thầm mắng, máu loãng đột nhiên rất nhỏ run rẩy. Kỳ tinh thần nín thở ngẩng đầu, nhìn huyết ở biển máu mặt kết kia tầng huyết màng. Kia tầng màng run đến lợi hại, trong chớp mắt tan vỡ, run rẩy càng ngày càng rõ ràng. Nồng đậm máu loãng, kỳ tinh thần thấy một chương bồn máu mồm to. Kỳ tinh thần không chết tại chỉ thấy được áp phát tới cái kia sau duyên tin tức ta đi giết hắn. Tạ Tinh Lan nói, Nhậm Trạch nhanh chóng đuổi kịp Tạ Tinh Lan. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện Tạ Trì đứng ở tại chỗ bất động, làm sao vậy? Hắn đang cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình di động, sắc mặt âm trầm, không nói một lời, Tạ Tinh Lan vừa muốn dò hỏi. Mày nhăn lại, mặt đất đang run rẩy, hắn cảm quan so thường nhân muốn nhạy bén mấy lần, cái gì? Tạ Trì ngẩng đầu, biển máu ở chấn động. Cương đao ở đong đưa, phát ra rất nhỏ ong ong thanh, trên vách đá đá vụn run run, bắt đầu lăn xuống, Nhậm Trạch có loại điểm xấu dự cả mơ siêu. Tạ Trì đột nhiên nói. Chúng ta là tới này đang làm gì? Tầm bảo Tạ Tinh Lan bay nhanh nói, căn cứ nhiệt địa ngục một tầng bia đá hai điều tin tức. Bọn họ khẳng định ở huyết trì địa ngục cùng đao vùng núi ngục chi nhất có thể tìm được từ nhiệt địa. Ngục một tầng tiến vào thế giới cực lạc chìa khóa, huyết trì địa ngục không có, cho nên bọn họ tới nơi này, Tạ Trì cướp lấy tới rồi cái gì, mau, đi lên, Nhậm Trạch ngẩn ra, hai người không bất luận cái gì dị nghị. Dùng nhanh nhất tốc độ thoát ly đao sơn cùng nửa đầu gối cao biển máu, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng bò lên. Trên, xoay người đem Tạ Trì kéo lên, hai người lại đi kéo Nhậm Trạch có cái gì. Nhậm Trạch hoảng sợ nói, hắn nửa cái chân còn ở máu loãng. Máu loãng lại có cái bạch đến tỏa sáng đồ vật ở bơi lội. Trong chớp mắt liền phải đụng tới hắn chân, Tạ Tinh Lan thị lực hào. Nhìn ra đó là quỷ hút máu hàm răng, lập tức đem kiếm ném qua đi, kia phó răng nanh mở ra. Muốn cắn tiền Nhậm Trạch khoảnh khắc, bị một phen kiếm tạp trụ miệng, Nhậm Trạch rốt cuộc bò đi lên. Ở bên cạnh đại thở dốc, đó là cái gì đông? Hắn nói nghẹn ở trong cổ họng, biển máu giống sữa đậu nành cơ chất lỏng bay nhanh quấy. Đại địa run như run si, bên cạnh đứt gãy, giây tiếp theo, toàn bộ biển máu đao sơn thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Biển máu máu loãng hướng bốn phía bát tới, che trời lấp đất, Tạ Tinh Lan phản ứng cực nhanh mà đem Tạ Trì đâu ở trong ngực, Nhậm Trạch bị huyết bát một thân. Tạ Tinh Lan sống lưng cũng ướt một mảnh, ta không có việc gì, Tạ Trì ôn thanh nói, hắn hơi nghiêng đầu. Thấy được phía dưới tình trạng, đao sơn biển máu là. Vật còn sống, đó là một con nhím giống nhau cự thú. Hàng ngàn hàng vạn đem cương đao, là nó trên sống lưng thứ. Nó nửa người dưới tử ngâm ở máu loãng, che khuất kia một vòng rậm rạp hàm răng, nó nửa người dưới có vô số há mồm mơ siêu. Nhậm Trạch sợ ngây. Người Tạ Trì thầm nghĩ kỳ tinh thần hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, kia chỉ cự thú không ăn đến ba. Người, đối với bọn họ phẫn nộ mà kêu hai tiếng, liền lại ngồi xổm xuống, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hiển nhiên là lâm vào ngủ say, ngươi là như thế nào đoán được? Nhậm Trạch nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu không phải Tạ Trì phản ứng mau, hắn hơn phân nửa là công đạo tại đây. Tạ Tinh Lan nhớ tới Tạ Trì phía trước nhìn chằm chằm vào di động xem, chính mình móc ra di động lại nhìn mắt, sắc mặt đột biến, Nhậm Trạch lòng còn sợ hãi, không phải tầm bảo sao, còn đi xuống, thứ này quá khủng bố, vừa rồi kia một cái chớp mắt. Ta có loại rất cường liệt dự cảm, nó không ăn năng lượng, trực tiếp ăn sinh mệnh, bị cắn trúng cơ bản liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được, Tạ Tinh Lan biểu tình có chút âm trầm mơ siêu. Nhậm Trạch nghi hoặc mà nhìn về phía Tạ Trì, này hai người tựa hồ trong im lặng đạt thành nhất trí. Đã biết cái gì, hắn lại một chút manh mối đều không có, Tạ Trì bình tĩnh nói. Áp vừa rồi nói, bởi vì năng lượng thấp nhất giả đổi mới, mặt vị rớt tầng sau duyên 5 phút đồng hồ, này có cái gì vấn đề sao? Tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng cũng thực bình thường. Tạ Trì ngẩng đầu, cười thanh, này ý nghĩa, mọi người ở cùng tầng trở nên được không, sao có thể? Nhậm Trạch sợ ngây người. Cái này quan điểm điên đảo Nhậm Trạch cho tới nay nhận chi? Hắn có lẽ có thể tiếp thu 4-5 người ngắn hạn nội có thể đồng thời tồn tại với một tầng chung. Nhưng mọi người cái này thiết tưởng, quá lớn, thật là đáng sợ, Tạ Trì lại nói. Không chỉ có được không? Hơn nữa thao tác khó khăn so với chúng ta tìm mọi cách tiến vào thế giới cực lạc đơn giản nhiều. Chúng ta muốn đi vào thế giới cực lạc, hối lộ, chém giết thiếu một thứ cũng không được, thậm chí còn cần thiết mạo hiểm. Từ này chỉ cự thú trong tay tìm được mở ra thế giới cực lạc chi môn chìa khóa, nhưng làm tất cả mọi người ở cùng tầng, chỉ cần năng lượng lưu động có thể, người đã quên, năng lượng là có thể chuyển nhượng, Nhậm Trạch ngực cứng lại, đúng vậy, năng lượng nhưng chuyển nhượng, như vậy một tầng chung, năng lượng ít nhất giả có thể vẫn luôn đổi mới, như vậy một tầng nhiều nhất 3 người hạn chế không phải tự sụp đổ. Tiền đề là năng lượng nhiều có thể ở năng lượng ít nhất sắp rớt tầng trước. Đem chính mình tuyệt đại bộ phận năng lượng chuyển cho hắn. Chính mình cam mạo nguy hiểm, trở thành năng lượng ít nhất, làm năng lượng vẫn luôn ở phạm nhân gian lưu động. Liền hoàn toàn có thể đạt thành như vậy cục diện, có điểm không đúng, Nhậm Trạch đột nhiên phản. Ứng lại đây, ta làm giả thiết, nếu một tầng có 20 cá nhân. Mặt vị rớt tầng, muốn rớt năng lượng ít nhất 17 cá nhân, vô luận chúng ta như thế nào thao tác, cũng chưa biện pháp làm này 17 cá nhân dùng một lần thoát ly năng lượng ít nhất trạng thái. À, Tạ Trì ý vị không rõ mà cười, kia nếu, này 20 cá nhân, năng lượng bình quân đâu, Nhậm Trạch biểu tình đọng lại. Cả người máu lạnh lẽo, mặt vị rớt tầng chế độ. Nhưng nếu, không tồn tại mặt vị đâu. 20 cái năng lượng bình quân người ở vào cùng tầng. Không có mặt vị, cũng liền không có, rớt tầng, bọn họ là hoàn toàn có khả năng. Tất cả mọi người ngốc tại, thoải mái nhiệt địa ngục một tầng, Nhậm Trạch ngay sau đó nghĩ tới một ít càng đáng sợ sự cộng đồng. Dầu có, Nhậm Trạch vẻ mặt đau khổ, chúng ta đây đang làm gì a? Chúng ta ở tư bản tích lũy ban đầu, Tạ Trì cười nói. Đúng vậy. Cho nên chúng ta phương hướng sai rồi. Từ lúc bắt đầu liền sai rồi, Nhậm Trạch tim đập lợi hại. Bay nhanh nói, chính là mâu thuẫn vẫn như cũ tồn tại a. Mỗi cái luân hồi chỉ có một người có thể đi vào thế giới cực lạc. Liền tính năng lượng bình quân, mọi người đều có thể sống ở nhiệt địa ngục một tầng. Phạm nhân gian vẫn như cũ tồn tại cạnh tranh. Cạnh tranh mỗi cái luân hồi ai tiến vào thế giới cực lạc, Tạ Trì mỉm cười nói. Nhưng nếu thế giới cực lạc không tồn tại đâu, Nhậm Trạch cấp này phiên lời nói dọa ra một thân mồ. Hồi lạnh, ngươi có ý thứ gì? Tạ Trì đứng lên, dựa khối núi đá, kỳ thật thực hảo đầy. Chúng ta là phạm phải tội nghiệt mới tiến vào địa ngục phục hình. Ở trong địa ngục nhân sinh tồn giết người lại phạm phải tội nghiệt. Vô pháp lại rời đi địa ngục, chỉ có thế giới cực lạc này một cái lộ, chính là chúng ta vốn dĩ chính là tội nhân a, lại phạm phải tội nghiệt, tội càng thêm tội, tội không thể xá, sao có thể tiến cực lạc. Ngươi đừng quên, chúng ta ở ăn thịt người, tiếp tục đầy, năng lượng càng nhiều, tội nghiệt càng nặng đúng không? Bởi vì năng lượng chỉ có thể dựa giết người đạt được. Năng lượng càng nhiều, tương đối tới nói. Cư trú vị trí càng dựa thượng, bởi vì tội nghiệt thiếu sẽ bị sát xuống dưới, nhưng mà ngược lại là tội nghiệt nhiều người, ly thế giới cực lạc gần nhất, tội nghiệt thiếu, vẫn luôn bị bóc lột, ở vào đế đoan, nếu thật sự muốn trừng phạt nghiệp chướng nặng nề giả. Người cảm thấy, ly tội nghiệt nhiều người gần nhất địa phương, đó là cái gì? Tạ Trì hơi hơi mỉm cười, Nhậm Trạch tâm lạnh hơn phân nửa. Khẳng định không phải thế giới cực lạc. Tạ Trì cùng yên lặng nghe Tạ Tinh Lan liếc nhau. Nhìn về phía Nhậm Trạch, ta bạn trai đi khắp sao sao nóng lạnh địa ngục, hai đại huyết trì đao vùng núi ngục, duy độc không có tìm được, vô gian địa ngục. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi cảm thấy, vô gian địa ngục sẽ ở đâu? Ta nhắc nhở một chút, Khăng Khít ý tứ là, ở chỗ này, phạm nhân chịu khổ là chưa từng gián đoạn, nơi này phạm nhân tội không thể xá, vĩnh thế không được siêu sinh, vô pháp rơi vào luân hồi, mà chúng ta, hiện tại đang ở luân hồi, 15 thiên một luân hồi, Nhậm Trạch trên người bị mồ hôi lạnh ướt đẫm mơ siêu, mặt trên chỉ là kêu thế giới cực lạc mà thôi, thế giới cực lạc cùng vô gian địa ngục là một chỗ, có gì không thể, hơn nữa từ lúc ban đầu xuất phát, chúng ta biết được tin tức là, chúng ta có xác suất trực tiếp rơi vào vô gian địa ngục, trực tiếp tử vong, nhưng thân là diễn viên, người ta đều biết, áp là cái tương đối công lập tồn tại, sẽ không như vậy chỉnh diễn viên, sẽ không làm diễn viên một rớt xuống liền tử vong, nó sẽ không như vậy chơi, cho nên cái này vẫn luôn bị chúng ta xem nhẹ tồn tại. Ngược lại thành một điều bí ẩn, một khi liên hệ thượng, liền sẽ phát hiện hết thảy giải quyết dễ dàng, cho nên ta không tìm chìa khóa. Huyết trì địa ngục kia phó họa, chính là ám chỉ cuồng nhiệt theo đuổi chỉ là một hồi bọt nước. Theo đuổi cuối cùng chờ đợi thiêu thân lao đầu vào lửa người kết cục là tử vong. Là Khăng Khít cực khổ, đao vùng núi ngục này chỉ cự thú, hóa thân đao sơn, giấu kín. Mê hoặc phạm nhân, làm cuồng nhiệt phạm nhân mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tới tầm bảo. Tìm lại là, mở ra vô gian địa ngục chìa khóa, tuyệt đại đa số phạm nhân cuối cùng chắc chắn biến thành nó đồ ăn. Bởi vì tơ nhện thang trời rõ ràng liền ở trước mắt. Lại bởi vì không ngừng nghỉ tranh chấp, trở thành dâu ria, bọn họ trừ bỏ tìm kiếm chìa khóa. Không có lựa chọn nào khác này hết thảy đã sớm là ám chỉ. Thế giới cực lạc là cái hư vô mờ mịt mộng, chỉ có tội nghiệp là chân thật, chúng ta đang không ngừng phạm tội, ta cũng sai rồi. Ta quên mất giả thiết, quên mất chính mình hành vi phạm tội, ta ở thích ứng địa ngục, ta ở bị địa ngục thay đổi, ta đắc chí, tự cho là nắm giữ cũng đủ nhiều năng lượng, là có thể lập với bất bại chi địa, nhưng ta quên mất, ta tội nghiệp ở gia tăng. Ta không xứng tiến vào thế giới cực lạc dừng ở đây. Sở hữu manh mối đều xuyến ở bên nhau, Nhậm Trạch trong lòng chấn giật mình. Sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Chênh vênh đỉnh núi, chỉ có tại chỉ một người đạm mà bình tĩnh thanh âm mơ siêu, người còn nhớ rõ hắn tìm ngươi. Làm ngươi cùng bạn tù hoàn thành lẫn nhau xem sao. Tại chỉ bên cạnh người Tạ Tinh Lan, Nhậm Trạch gật đầu, lẫn nhau xem. Là tín nhiệm, cho nên tơ nhện thang trời xuất hiện, năng lượng đều quán. Là khẳng khái, là cho, là từ bi không đành lòng, cho nên phạm nhân có thể đồng thời ở tại thoải mái tầng thứ nhất ngươi xem. Bọn họ đều ở truyền đạt một ít hướng thiện phẩm chất, Nhậm Trạch nhạy bén đã nhận ra một cái khác. Mâu thuẫn, nếu nói như vậy, năng lượng đều quán là tốt, chúng ta hoạch ích, không sai, kia theo lý thuyết. Hoàn thành lẫn nhau xem, chúng ta hẳn là cũng có thể đạt được chỗ tốt, vì cái gì ngược lại đạt được chính là đi thông vô gian địa ngục tơ nhện thang trời. Tại chỉ dùng cổ quài ánh mắt xem hắn, ai nói cho ngươi, tơ nhện thang trời là đi thông vô gian địa ngục, a, Nhậm Trạch lại mông, tại chỉ đi đến huyền nhai biên. Chỉ vào tơ nhện thang trời nguyên lai ở địa phương, cười nói, tơ nhện thang trời có hai đầu. Thượng thông vô gian địa ngục, hạ thông, nhân gian, tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch ô tương đương này chương bình luận tùy cơ phát 200 bao lì xì. Chúc các bảo bảo ngày hôm qua Tết thiếu nhi vui sướng. Hết chương.